Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, xuất sinh trước đó. Hiểu Thiên Tôn là một tồn tại có được đại trí tuệ. Hắn ở trên thân Ngự Thiên Tôn thấy được mấy chục vạn năm sau tương lai. Hắn thấy được hậu thiên chủng tộc cùng bán thần quật khởi không thể ngăn cản. Cũng nhìn thấy cổ thần thất thế. Hắn ngăn cản không được loại xu thế này, nhưng là vì mình thống trị địa vị, vì cổ thần thống trị địa vị, hắn nhất định phải giết chết Ngự Thiên Tôn. Chỉ cần không có Ngự Thiên Tôn, hắn vẫn là có thể trở thành thiên hạ cộng chủ. Tần Mục nghĩ nghĩ, nhìn chung tất cả thiên tôn thủ đoạn, bao quát thiên công, thổ bá cùng địa mẫu nguyên quân loại tồn tại này, bọn hắn đều không kịp Ngự Thiên Tôn. Bao quát Tần Mục mình bây giờ đi hợp tung liên hoành chi lộ, cũng kém xa Ngự Thiên Tôn. Hợp tung liên hoành chi lộ, nhiều chút âm mưu quỷ kế, nhiều chút lòng người tính toán, không bằng Ngự Thiên Tôn như vậy đại khí. Ngự Thiên Tôn đi đường là vương đạo chi lộ, đế đạo chi lộ. Chỉ tiếc, cổ thần thiên đế trước tiên liền ý thức đến sự cường đại của hắn. Đem hắn chém giết. Hắn bại liền thua ở quá xuất sắc, mà thực lực không có đuổi theo. Thiên đế thái sơ độ lượng cực lớn, có thể dễ dàng tha thứ vô số người. Thậm chí thiên công thổ bá đế hậu nguyên mẫu, hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Bao quát Tần Mục ra hỏa nhiều lần hướng hắn hạ ngáng chân này, hắn cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng chỉ cần uy hiếp được quyền lực của hắn, hắn đều không nhịn được. Uy hiếp được quyền lực của hắn, vô luận là ai hắn đều sẽ diệt trừ. Thậm chí con của hắn, Lăng Hiên Thần Hoàng lưu lại đạo thương, cũng khỏi hẳn. Dược sư đột nhiên vui vẻ nói, Nguyệt Thiên Tôn tinh thần đại chấn, toàn lực thôi động công pháp của mình, lập tức chỉ cảm thấy công pháp vận chuyển thông suốt không ngại. Nàng hiện tại có lòng tin đánh cược. Hiểu Thiên Tôn nhìn xem nàng, lắc đầu nói, ngươi đã không trốn thoát được, coi như ngươi đứng tại Mục Thiên Tôn trong lĩnh vực, cũng trốn không thoát ta khống chế. Nguyệt Thiên Tôn thật dài hấp khí, tay áo dần dần tung bay, từng đầu băng rua trên không trung chậm rãi di động, nương theo lấy băng rua cùng một chỗ di động chính là từng đầu hoa mỹ thần quang. Hiểu Thiên Tôn nhíu nhíu mày. Sau lưng thần khí Ngự Thiên Tôn nắm chặt nguyên mộc, nhẹ nhàng nhất chuyển nguyên mộc, lập tức nguyên giới chư thiên vạn giới đều theo nguyên mộc cành lá tán cây di động mà chuyển vị. Lực lượng cường đại như thế, cho dù là địa mẫu nguyên quân năm đó cũng không thể làm đến, mà Hiểu Thiên Tôn lại có thể làm đến. Nguyên giới chư thiên vạn giới chuyển vị, dẫn đến không gian cải biến. Hiểu Thiên Tôn mục đích đúng là xáo trộn không gian, để Nguyệt Thiên Tôn không cách nào đào thoát. Tần Mục năm ngón tay dang rộng ra, bàn tay trải phẳng, Nguyệt Thiên Tôn tại trong lòng bàn tay của hắn nhảy múa. Dáng người thướt tha, tư thái nhanh nhẹn, từng cây dây cung không gian nổi lên. Những dây cung không gian này bị di động chư thiên vạn giới kích thích, phát ra xốc xếch tiếng đàn. Nguyệt Thiên Tôn thân hình tại trên từng cây dây cung không gian bay múa. Nhưng mà nàng vô luận như thế nào nhảy lên, từ đầu đến cuối không cách nào nhảy ra chư thiên vạn giới. Từ đầu đến cuối không cách nào rời đi nguyên giới, thậm chí không cách nào rời đi rừng đào. Nàng cảm giác được mình có thể di động không gian càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến chỉ còn lại có Tần Mục bàn tay khoảng cách. Chanh chanh chanh, dây cung không gian kịch liệt chấn động, đột nhiên vô số đạo công kích từ bốn phương tám hướng hướng Hiểu Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn đánh tới. Hiểu Thiên Tôn thân thể lù lù bất động, thần khí Ngự Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, đột nhiên thân thể nhoáng một cái hiện ra ba đầu sáu tay, nắm đấm bốn phương tám hướng oanh ra. Đem Nguyệt Thiên Tôn công kích đánh cho vỡ nát. Hắn tiến lên trước một bước, một quyền oanh đến, đại khí bàng bạc, oanh phá Tần Mục thần tàng lĩnh vực, trực chỉ Tần Mục nguyên thần trong lòng bàn tay Nguyệt Thiên Tôn. Một quyền này của hắn cũng không nhằm vào Tần Mục, mà là nhằm vào Nguyệt Thiên Tôn, nhưng là bành trướng bàng bạc lực lượng lại tác dụng ở trên thần tàng lĩnh vực, đem Tần Mục thần tàng lĩnh vực chấn động đến rã rời. Phá toái, trong lĩnh vực, quần tinh phá diệt, huyền đô tan rã, u đô không còn, thậm chí ngay cả tổ đình cũng lâm vào trong địa thủy phong hòa. Sắp chôn vùi, thần khí Ngự Thiên Tôn thực lực quá cường đại, lấy nguyên mộc vây khốn Nguyệt Thiên Tôn, lấy vô song nhục thân giết vào Tần Mục thần tàng lĩnh vực. Loại lực công kích cường hoành này để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thân thể nhoáng một cái, phía sau một cánh cửa đứng lên, Thừa Thiên Tiếp Địa, môn hộ sau chính là U Đô. Hiểu Thiên Tôn nhíu nhíu mày, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tòa Thừa Thiên Chi môn kia mở ra, sau môn hộ trong hắc ám, từng chiếc thuyền giấy treo đèn bão tại hội tụ, thuyền giấy số lượng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên tất cả thuyền giấy sát nhập, biến thành một chiếc thuyền nhỏ, từ U Đô lái tới, xuyên qua Thừa Thiên Chi môn. Trên thuyền nhỏ một vị lão giả khô gầy ngẩng đầu, gầy trơ cả xương đại thủ nhô ra, nghênh tiếp thần khí Ngự Thiên Tôn bàn tay, oanh kinh khủng rung động bộc phát. Thần khí Ngự Thiên Tôn sau lưng đột nhiên hiện ra tầng tầng thiên cung, quý vi tráng quan, nối thành một mảnh thiên đình, để thần khí này lực lượng tăng vọt, vậy mà đem lão giả khô gầy kia ép tới hướng trong Thừa Thiên Chi môn ngã đi. U Thiên Tôn, ngươi mặc dù cũng là cao quý thiên tôn, nhưng là ngươi đã không tại thiên đình trung tâm quyền lực. Đối với các loại thần thông đạo pháp ngươi tiếp xúc quá thiếu đi. Hiểu Thiên Tôn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mỉm cười nói, ngươi quá hạn, lão giả kia chính là U Thiên Tôn. Tại hắn muốn ngã về U Đô trong nháy mắt, một bàn tay vô cùng to lớn từ sau lưng của hắn dò tới, nâng lên U Thiên Tôn. Bàn tay kia hậu phương là một đôi như là U Đô ma hỏa thiêu đốt con mắt khổng lồ. Tiếp lấy con mắt thứ ba hiển hiện, cách U Đô hướng nguyên giới nhìn tới. Bàn tay kia nâng lên U Thiên Tôn đằng sau, hóa thành một nắm đấm, đánh xuyên Thừa Thiên Chi môn, đối cứng thần khí Ngự Thiên Tôn. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn từ Tần Mục trong lòng bàn tay bay lên. Từng đạo dây đàn bằng ánh sáng bốn phương tám hướng trải rộng ra, đem nguyên mộc tán cây quấn quanh, một thân thần thông triệt để bộc phát. Hiểu Thiên Tôn chấn lông mày cười một tiếng, vươn người đứng dậy, rơi vào hướng về sau lảo đảo lui lại thần khí Ngự Thiên Tôn đầu vai. Hắn khẽ quát một tiếng, sau đầu một tòa thiên cung nhảy ra, bổ sung đến thần khí Ngự Thiên Tôn ở trong thiên đình. Thần khí Ngự Thiên Tôn sau đầu thiên đình tổng cộng có 35 tòa thiên cung. Bị hắn một tòa thiên cung này lấp nhập trong đó, lập tức hình thành 36 tòa thiên cung hoàn mỹ đại thiên đình. Hắn không thể tu thành thiên đình cảnh giới, còn thiếu sót một tòa thiên cung. Bởi vậy chỉ có thể mượn dùng thần khí Ngự Thiên Tôn thân thể, lại lấy tự thân tiên thiên thiên cung để đền bù sau cùng không đủ, miễn cưỡng làm đến thiên đình cảnh giới. Làm như vậy sẽ để cho thực lực của hắn trong nháy mắt đạt tới cùng mình thời kỳ đỉnh phong sánh ngang trình độ. Nhưng là tai họa ngầm cũng lớn, đó chính là hắn nhục thân không chịu nổi. Nhưng là hiện tại thi triển đại thiên đình cũng không phải là nhục thể của hắn, mà là thần khí Ngự Thiên Tôn. Một tòa thiên cung này bù đắp thiên đình, trong nháy mắt thần quang bắn ra, vạn đạo cùng vang lên, quang mang chướng mắt đến cực điểm. Dược sư cảm giác được chính mình hai mắt đau xót, hai con mắt lập tức mù mất, trong lòng một mảnh kinh hoàng. Đột nhiên, hắn cảm giác đến mình bị người cuốn lên, không tự chủ được bay ra. Con mắt của ta, dược sư trong lòng bối rối. cảm ứng được Tần Mục khí tức, trong lòng biết là Tần Mục ngay đầu tiên đem hắn cứu đi. Nhưng là hắn hai mắt đã mù, không nhìn thấy phía ngoài hết thảy, chỉ có thể cảm giác được mình tại không ngừng sóc này. Hắn cũng tu luyện qua tạo hóa huyền công, chỉ là dược sư tạo hóa công cũng không cao minh. Ngày bình thường dùng tạo hóa huyền công đến thúc linh dược, nhiều nhất chính là dùng huyền công đem mặt mình chữa trị hoàn hảo. Hắn còn chưa có thử qua đi chữa trị cặp mắt của mình. Hắn thôi động huyền công, dần dần cảm giác được ánh mắt của mình khôi phục một chút ánh mắt. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy thổ bá từ u đô dò tới, bàn tay to lớn xương cốt tách ra. Từng cây thô to không gì sánh được ngón tay thoát ly bàn tay, bay lên không trung, hắn lại nhìn thấy nguyên mộc tại Nguyệt Thiên Tôn công kích đến cành tung bay, cành lá phiêu linh. Dược sư gian nan chuyển động ánh mắt, lại thấy được U Thiên Tôn đứng tại thần khí Ngự Thiên Tôn đầu vai, cùng Hiểu Thiên Tôn chém giết, liên tục bại lui, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Hiểu Thiên Tôn đại thiên đình hệ thống đã thành, đúng là cường đại như thế. Lúc này, hắn ánh mắt có thể tập trung, thấy được che ở trước người hắn Tần Mục. Tần Mục đem chính mình mi tâm mắt dọc đào lên. Mục Nhi, ngươi làm cái gì? Dược sư nói chuyện, lại nghe không đến thanh âm của mình. Hắn chỉ thấy Tần Mục đem mắt dọc này thôi động, tế giữa không trung. Mắt dọc kia bá một chút biến lớn, ánh mắt quay lại, lộ ra nửa cái vỏ trứng to lớn. Tần Mục cầm trong tay Lăng Thiên Tôn châm gài tóc, thôi động thần thông không đổi, châm gài tóc điểm tại vỏ trứng mặt sau. Hiểu Thiên Tôn đã đem U Thiên Tôn đặt ở hạ phong. Thần khí Ngự Thiên Tôn lại phải sát nhập U Đô, nhưng vào lúc này, Tần Mục con mắt kia sau vỏ trứng tỏa hào quang rực rỡ. Thái sơ vỏ trứng phiêu khởi, từ Tần Mục trong mắt dọc bắn ra vô số thái sơ phù văn. Ông một tiếng lạc ấn tại vạn dặm rừng đào các nơi. Vô số phù văn xoay tròn, bá một tiếng lại không nhập Tần Mục mắt dọc trong đồng tử. Thần khí Ngự Thiên Tôn ầm vang ngã xuống đất. Ngự Thiên Tôn thể nội thần thức pháp lực gào thét mà đi, bị kéo vào trong ánh mắt này. Hiểu Thiên Tôn cũng thân bất do kỷ bay lên, không tự chủ được hướng trong mắt dọc này bay đi. Thái sơ, chọc giận ta, lão tử đưa ngươi đánh về xuất sinh trước đó trạng thái. Tần Mục quát lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.